Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814, người cô đơn. Thành Đông nổi giận, hắn là thật nổi giận. Đám người này, thật sự là một chút đều không cầm mình coi ra gì à? Các ngươi là phải làm phản đồ sao? Thành Đông nhìn từng cái quỳ một chân trên đất, muốn gia nhập cái gì Kình Thiên Tông, Thanh Minh Tông đệ tử. Tức giận nói, Lục Tông Chủ hài cốt chưa lạnh, các ngươi cũng muốn làm gì đâu. Lục Tông Chủ, không ít người cũng nhìn một cái Thành Đông, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Lục Tông Chủ hài cốt chưa lạnh, ngươi liền vội vã làm Tông Chủ, còn không biết xấu hổ nói hài cốt chưa lạnh. Một người trong đó suy cười nói, nếu đều là đổi môn đình, chúng ta tại sao không tìm một cái thực lực mạnh điểm địa phương đâu? Đúng vậy, Kình Thiên Tông thực lực có thể so với chúng ta Thanh Minh Tông mạnh hơn nhiều. Lục Tông Chủ nếu là còn ở đó, chúng ta cũng sẽ không có ý định này. Nhưng hiện tại Lục Tông Chủ cũng không có ở đây. Chúng ta đi theo ngươi có thể có cái gì tốt ngày? Nói rất hay, đi theo Kình Thiên Tông vẫn là có tiền đồ một chút. Thành Đông, Tông Chủ chỗ ngồi không thích hợp ngươi. Đừng làm, ngoan ngoãn đi theo Kình Thiên Tông đi. Ngươi vẫn có chút tiền đồ. Người ở chỗ này không chỉ có không nghe Thành Đông mà nói, ngược lại, thậm chí còn giúp nổi lên Kình Thiên Tông mà nói phục Thành Đông. Đồ chơi gì? Còn muốn ta gia nhập Kình Thiên Tông? Dựa vào cái gì à? Lão tử nhưng mà kim đan kỳ cường giả. Thành Đông nói xong, cả thân khí thế đột nhiên bên ngoài thả ra. Vậy một cổ thuộc về duy nhất kim đan hơi thở, đích xác có thể đem trong phòng phần lớn người cũng chấn đi xuống. Dẫu sao, Thanh Minh Tông chỉ có hai cái kim đan kỳ, ít đi Lục Huyền, cũng chỉ có Thành Đông. Hắn khí thế kia một hiển lộ, trong phòng Thanh Minh Tông đệ tử lại không một cái sợ. Tất cả đều nhìn hắn, giống như là xem kẻ ngu như nhau. Các ngươi cũng không sợ sao? Thành Đông không nhịn được nói, ta nhưng mà kim đan kỳ, muốn giết các ngươi nói vẫn là rất thoải mái, có thể chờ ép ta. Thành Đông, nơi này còn chưa tới phiên ngươi tới ngang ngược, chính ngươi chú ý một điểm. Đúng vậy, một cái kim đan kỳ, ngươi cũng tốt ý ở chỗ này khoe khoang, chờ lát mặt ngươi chớ để cho đánh sưng, cẩn thận một chút đi. Không thiếu Thanh Minh Tông đệ tử cũng suy cười lên, trong mắt đều là châm chọc ý. Có ý gì à? Thành Đông liền không rõ ràng, mình một cái kim đan kỳ, còn có thể bị những người này giễu cợt. Không phục à? Thành Đông, ngươi nhất định phải và chúng ta Kình Thiên Tông đối nghịch sao? Vừa định nói chút gì, Dương Hùng đột nhiên đứng lên. Không riêng gì hắn, ngồi bên cạnh không lên tiếng Sử Văn Tinh, Lương Minh và Liễu Như Yên toàn đều đứng lên. Bốn cổ khổng lồ khí thế đột nhiên trên thăng lên. Một cái kim đan hậu kỳ, ba cái kim đan trung kỳ hơi thở, đè Thành Đông thiếu chút nữa không trực tiếp quỳ sụp xuống đất trên. Muốn không phải là không có công kích hắn, cái này sẽ Thành Đông phỏng đoán đều phải trực tiếp chết tại chỗ. Cái này, Thành Đông trợn tròn mắt. Bốn cái kim đan, còn có một cái kim đan hậu kỳ. Thành Đông nhìn cái này từng cái một kim đan hơi thở, hù được chân đều có điểm mềm. Nếu không phải còn có nhiều như vậy Thanh Minh Tông đệ tử tại chỗ, hắn lại là một muốn mặt mũi người, phỏng đoán tại chỗ liền trực tiếp té quỵ trên đất. Ngươi, các ngươi, Thành Đông có chút không biết nên nói cái gì, bởi vì hắn đã là một câu nói đều không nói ra được. Mấy cái này kim đan hơi thở đè hắn không thở nổi. Lại cho ngươi một lần cơ hội, chết vẫn là hàng, Dương Hùng thản nhiên nói. Ngắn ngủn một câu nói, thì phải quyết định Thành Đông vận mệnh. Lần này vì kỳ khai đắc thắng, hắn trực tiếp mang theo ba cái kim đan tới đây. Trong đó Sử Văn Tinh vẫn là kim đan hậu kỳ. Đối phó một cái Thành Đông, thật là không nên quá dễ dàng. Dẫu sao, bốn cái kim đan đi bên này một chạm, thứ hiệu quả này, đừng nói Thành Đông chỉ là một kim đan sơ kỳ, chính là một kim đan trung kỳ, Lục Huyền tự mình tới, đều sẽ có chút e ngại. Ngươi, các ngươi, các ngươi làm sao bá đạo như vậy? Cái này, nơi này là Thanh Minh Tông địa phương. Ngươi, Các ngươi, Thành Đông khí cả người phát run. Nhưng chính là không có bất kỳ biện pháp. Chỉ có thể ở đạo nghĩa trên khiển trách một tí Dương Hùng các người. Các ngươi phải đi Kình Thiên Tông. Ta không phản đối. Nguyện ý lưu lại các ngươi cũng không cho phép mạnh cướp. Thành Đông nghiêm túc nói. Nguyện ý lưu lại. Nghe nói như vậy, Dương Hùng nhất thời cười. Trực tiếp nói. Các ngươi ai nguyện ý ở lại Thanh Minh Tông? Đứng ra, để cho ta thật tốt xem. Nghe nói như vậy, Thanh Minh Tông các đệ tử tạm thời cũng cúi đầu. Lưu lại, là cái người đều không ngu. Ở lại chỗ này có thể có cuộc sống tốt. Cái này Kình Thiên Tông rõ ràng chính là muốn tóm thâu Thanh Minh Tông. Lưu lại, và chờ chết không việc gì khác biệt. Cái này Thành Đông mới vừa lên làm tông chủ. Lấy vì mình đệ nhất thiên hạ như nhau. Còn cùng người Kình Thiên Tông đối nghịch. Sớm muộn cũng là đường chết một cái. Các ngươi cứ như vậy nguyện ý đi Kình Thiên Tông sao? Lại không thể nói chuyện. Thành Đông gặp không người đứng ra. Nhất thời nóng nảy. Lớn tiếng nói. Các ngươi nếu là đi Kình Thiên Tông đi ngay. Ta cũng không ngăn. Nhưng nơi này là Thanh Minh Tông à? Các ngươi liền không lưu luyến điểm. Không ngăn. Nghe được Thành Đông mà nói. Không ít người tâm tư lập tức liền sinh động. Thành Đông. Ngại quá. Ta cảm thấy vẫn là Kình Thiên Tông khá một chút. Ta đi qua. Đúng vậy. Nghe nói Kình Thiên Tông thực lực rất mạnh. Ta vậy đi qua nhìn một chút. Ngươi khá bảo trọng. Ngươi hiện tại đều là tông chủ. Tin tưởng ngươi có thể qua rất tốt. Chúng ta đều đi qua. Tạm thời tới giữa. Nguyên bản đứng ở Thành Đông người phía sau tất cả đều đi tới hắn phía đối lập. Người cũng không phải người ngu. Ai không muốn ôm ở một cái bắp đùi. Dẫu sao, dựa lưng vào cây lớn tốt hóng mát. Ít nhất từ hiện tại tới xem. Cái này Kình Thiên Tông so Thanh Minh Tông không biết cường đại nhiều ít lần. Đi theo Kình Thiên Tông khẳng định có tiền đồ hơn à. Cái này, không có. Thành Đông nhìn mình bên cạnh. Không có một bóng người. Hắn thành người cô đơn. Mới vừa lên làm tông chủ không hai tiếng. Cửa hạ một người học trò cũng bị mất. Hắn còn làm cái gì à? Thành Đông có chút không biết làm sao. Ánh mắt trừng lớn lớn. Cứ thế không có biện pháp tiếp nhận một điểm này. Hắn cái này tông chủ cũng còn không qua một cái ghiền. Sẽ không có. Thật con mẹ nó khó chịu à? Thành Đông, ngươi đâu? Hiện tại vậy giờ đến phiên ngươi làm quyết định lúc. Dương Hùng khẽ mỉm cười. Nói, ngày hôm nay, ngươi là chết, vẫn là hàng, lại là cái vấn đề này. Thành Đông biết, ngày hôm nay cái quyết định này hắn là không làm không được. Xem Dương Hùng cái này dáng điệu, là muốn hoàn toàn diệt Thanh Minh Tông à? Ta cũng đi Kình Thiên Tông đi. Sau hồi lâu, Thành Đông vẫn là làm ra quyết định. Mười phần không biết làm sao, nhưng vừa không có bất kỳ biện pháp khác, ít nhất từ hiện tại tới xem, đầu hàng đến Kình Thiên Tông, so ở lại Thanh Minh Tông làm một người tông chủ có tiền đồ một chút. Rất tốt, Thành Đông, ngươi lựa chọn không có sai. Dương Hùng khẽ mỉm cười, nói, chúng ta Kình Thiên Tông có 13 vị kim đan cường giả. Ngươi tới, chính là thứ 14 vị, thật cố gắng lên lực. Cái gì? 13 vị kim đan cường giả. Nghe nói như vậy, Thành Đông trợn to mắt. Khó mà tin tưởng mấy con số này. Hắn còn lấy là Kình Thiên Tông liền trước mắt cái này 4 cái kim đan. Hắn tiến vào còn có thể là một lão ngũ. Bây giờ nhìn lại, hắn lại có thể đứng hàng thứ 14. Ta dựa vào, Thành Đông trong lòng không nhịn được tức giận mắng liền một câu. Xem ra muốn làm một ngũ đương ra ý tưởng. Là hoàn toàn không vui. Bực bội à. Đường đường đứng đầu một tông. Đến cái khác tông môn. Chỉ có thể là một cái hàng được 14 người. Quá thảm. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế thế giới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.